Tối hậu trùng quần, tác giả, Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 119, kém một chút. Cảm giác bất an từ đầu đến cuối bao phủ tại tướng quân trên đầu. Có lẽ là địch nhân quá cường đại, tướng quân như thế nói với mình, sau đó lại lần mang theo Vương Trùng rời đi lần thứ 5. Hắn bởi vì từ đối với Vương Trùng kiêng kỵ, thậm chí liền Nam Đốc Tinh cũng không dám đi, mà là hứa không người địa khu chuyển di. Hắn kiêng kỵ Vương Trùng đa dạng thủ đoạn cùng đáng sợ tốc độ tiến hóa. Dựa theo dĩ vãng, hắn đã sớm mang theo Vương Trùng từ Nam Đốc Tinh hướng địa cầu hành tinh mẹ nhảy vọt. Nhưng là hiện tại, hắn lại có chút sợ. Đây là chính hắn đều không có ý thức được sự tình. Trong tiềm thức đồ vật, rất ít người có thể thấy rõ ràng chính mình. Cho nên, hắn mang theo Vương Trùng cách xa Nam Đốc Tinh, lựa chọn đường vòng hướng hành tinh mẹ mà đi. Vương Trùng tựa hồ cũng phát hiện điểm này. Bất quá nó đối với những tinh vực này cũng không có một cái minh xác khái niệm. Cho nên chỉ là mơ mơ hồ hồ mông lung có loại cảm giác này. Nhưng là đây đối với nó tới nói thì là gãi đúng chỗ ngứa. Một nhân loại tướng quân cũng đã đầy đủ khó giải quyết. Nếu là tăng thêm nhân loại tinh nhuệ bộ đội, Vương Trùng đừng nói bắt lấy tướng quân, e sợ ngay cả mình tính mạng còn không giữ nổi. Hiện tại tình thế chính là song phương đều vui lòng nhìn thấy. Vương Trùng yên lặng chờ đợi cơ hội, cũng không phải là đối phương dã rời có lẽ có thể nguyên hao hết cơ hội. Lấy hắn cỡ nhỏ hạch pin cùng thân thể năng lực, e sợ mãi cho đến nhân loại vương đình cũng sẽ không có cái gì quá mức mệt mỏi ý nghĩ. Dù sao hắn có thể là ngựa không ngừng vó trực tiếp chạy tới. Liền nghỉ ngơi đều không có nghỉ ngơi nửa phần. Hiện tại trực tiếp chạy trở về chỉ sợ vẫn là sẽ có còn lại. Cho nên con đường này là không thể thực hiện được. Nhưng là Vương Trùng lực lượng là đang không ngừng tăng trưởng, mặc dù mỗi lần rời vọt trước đó đều sẽ bị đánh cho gần chết, rời vọt đằng sau cũng biết lọt vào cực lớn phá hư. Nhưng là nó năng lực khôi phục cũng tại tăng lên gấp bội. Tướng quân cũng đã phát hiện điểm ấy, cho nên lộ ra càng phát lo lắng. Lần thứ nhất hắn đột nhiên cảm thấy thời gian là không đứng ở bên phía hắn. Làm một tướng quân, hắn phát hiện vấn đề, sau đó đột nhiên, hắn liền lập tức biến mất tại Vương Trùng trước mặt. Sao có thể để ngươi đi? Đều đã đến trình độ này, Vương Trùng ngược lại sẽ không để cho hắn trốn. Hơn nữa cùng tại không gian rời vọt không cách nào truy tung nhân loại khác biệt. Vương Trùng đối với không gian rời vọt lý giải muốn tại nhân loại phía trên. Hơn nữa đây là bản năng đồ vật. Nó cơ hồ lập tức liền đuổi theo đối phương biến mất không gian bỏ chạy. Chỉ bất quá khi nó xuất hiện tại tướng quân trước mặt thời điểm, mưa to gió lớn công kích trong nháy mắt đưa nó đánh mê mẩn. Quả nhiên, nhìn xem một bãi thịt nhão Vương Trùng, tướng quân cảm xúc có chút phức tạp. Ngươi cái tên này quả nhiên là trước đó yếu thế tại ta. Muốn bắt lấy ta còn là vây giết ta đi. Còn tốt thăm dò một cái. Hắn nghĩ tới, lúc trước hắn cũng cảm giác có một ít không được bình thường. Cho nên hắn thăm dò một cái Vương Trùng. Từ Vương Trùng trước mặt biến mất, nếu như thân ở tại thế yếu người sẽ chỉ cảm thấy mình nhặt được một cái mạng. Thở dài một hơi, tuyệt không có khả năng lại truy kích mà đến, mà đối phương chỉ sợ hắn chạy mất. Thậm chí còn có thể truy tung dấu vết của hắn chính xác rời nhảy đến chỗ hắn ở. Gia hỏa này, thật sự là thật là đáng sợ. Nội tâm của hắn nhịn không được mọc lên thấy lạnh cả người tới. Vật này thật không thể lưu. Hoàng đế đem hắn phái đến nơi này đến quả nhiên là có nguyên nhân. Hắn tiện tay liền lấy xuống bên hông mình một đầu trụ hình dáng tay cầm. Tiện tay hất lên. Một thanh kiếm ánh sáng liền xuất hiện ở trong tay hắn. Vương Trùng vạn hoa con ngươi co rụt lại, cả người trong nháy mắt biến mất tại tướng quân trước mặt. Hiển nhiên, cái kia thanh kiếm ánh sáng phối hợp tốc độ của hắn, đã đủ để cho tướng quân đưa nó trong nháy mắt cắt thành vô số hạt tròn. Vương Trùng cũng sẽ không ở chỗ này cùng hắn chiến đấu. Theo Vương Trùng nhảy vọt, tướng quân cũng trong nháy mắt nhảy vọt đi qua. Hắn không cách nào lại rời vọt bên trong tìm tới Vương Trùng chỗ. Nhưng là tốc độ của hắn cố đi nhanh, đủ để tại một giây đồng hồ bên trong nhảy vọt mấy cái không bụi khu. Sau đó tìm tới Vương Trùng, hiện tại lại biến thành hai người bọn họ ở giữa quyết đấu. Vương Trùng cũng không cùng hắn nhiều lời, khi nhìn đến hắn trong nháy mắt lại lần nữa biến mất. Cao thủ ở giữa quyết đấu, không có quá nhiều ngôn ngữ, chỉ có trong nháy mắt thắng bại mà thôi. Vương Trùng không có cho đối phương cơ hội, từ bị động đến chủ động chỉ dùng trong nháy mắt thời gian. Lúc này đến phiên đối phương mệt mỏi tìm kiếm Vương Trùng. Theo song phương công thủ lần nữa phát sinh biến hóa. Biến hóa như thế đã tiến hành quá nhiều lần, nhưng là không có người chán ngấy. Đây là liên quan đến sinh tử đại sự. Đột nhiên, Vương Trùng phát hiện tướng quân không còn xuất hiện tại chính mình phụ cận. Thậm chí liền truy tìm ý nghĩ cũng không có. Phát giác được không? Nó khe khẽ lắc đầu. Mảnh tinh vực này bên trong đột nhiên tại bốn nơi hẻo lánh bên trong trôi nổi ra bốn đài chiến hạm. Trùng đi ra, chen chúc tại chiến hạm trùng phụ cận, là một đoàn tốc độ cực nhanh cải tạo chuồn chuồn. Những thứ này chuồn chuồn chỉ là dùng để kéo dài tướng quân. Chân chính sát chiêu cũng không phải là những thứ này bốn đài chiến hạm trùng, mà là ngay tại nhanh chóng tiến hóa ra miễn cưỡng càng được tướng quân tốc độ Vương Trùng. Chỉ bất quá bây giờ, loại này siêu tiến hóa bị đánh gãy, để Vương Trùng thất vọng mất mát. Hiện tại trực tiếp đi tìm tướng quân đúng không quá khả năng. Đối phương chỉ cần hạ quyết tâm chạy liền rốt cuộc tìm không thấy hắn. Còn kém một bước như vậy, hắn liền bước vào Vương Trùng bố trí trong cạm bẫy. Nếu có thể bắt hắn lại, ăn hắn, Vương Trùng liền có thể thu hoạch được tốc độ của hắn cùng năng lực. Kém nhất, thu hoạch được một điểm hắn gen cũng là có khả năng lấy được. Nhưng là cho tới bây giờ, một mực tại bị đánh Vương Trùng thậm chí liền đối phương ra giấy đều không có vạch phá. Đối phương cũng là cực kỳ khôn khéo cùng thông minh, chẳng những thông qua ưu tú khứu giác phát hiện Vương Trùng cạm bẫy, càng là không có hành động thiếu suy nghĩ, cùng Vương Trùng tiến hành hỗn chiến, từ đầu đến cuối đều không có lâm vào đập nát trận chiến tình huống bên trong. Đối với mình ưu thế vô cùng thanh tỉnh, Vương Trùng có chút tiếc nuối, nhưng lại có chút quá nghiện. Sống lại đến bây giờ, nó vẫn luôn tại thuận buồm xuôi gió thuận dòng nghiền ép. Nhân loại tựa hồ tại trí lực bên trên bị nó chỗ nghiền ép. Nhưng là hiện tại, nó gặp được tinh tế trong nhân loại cao cấp nhất một cái. Cùng hắn giao phong quá trình bên trong, không khỏi có một loại thoải mái lâm ly cảm giác. Mặc dù không có thắng, nhưng là rất thoải mái, là loại kia kỳ phùng địch thủ thoải mái. Hơn nữa có mới truy đuổi mục tiêu, để Vương Trùng lập tức phong phú, đến mức Vương Trùng coi như bị đánh rất bi thảm. Hiện tại ngược lại là thần thái sáng láng, còn nhiều thời gian a. Nó ý vị thâm trường nhìn xem hư không bên trong đứt quãng vết tích. Nghĩ đến, nó ngược lại là thần thanh khí sảng, nhân loại tướng quân ngược lại sắp làm tức chết. Hắn tại nào đó hành tinh bên trên, lập tức đem mũ giáp của mình ném xuống đất, lộ ra một khuôn mặt thanh tú tới. Ghê tởm, quái vật này lại mạnh lại thông minh. Ta thế mà không làm gì được nó. Hắn một giây sau liền chậm rãi bình tĩnh trở lại. Bất quá, hoàng đế cũng đã thấy được những thứ này mới đúng. Chỉ cần ta không có rơi xuống trong tay đối phương, toàn bộ thế cục liền còn chưa xuống đến mức không thể vãn hồi. Nhưng là, chúng ta đều quá coi thường đối phương a. Hắn cười khổ một tiếng, gãi gãi chính mình tóc ngắn, khom lưng cầm lên mũ giáp của mình đến chụp tại trên đầu. Mũ giáp kia lập tức như là không có khe hở cùng dưới cổ khôi giáp dung hợp ở cùng nhau. Lại là nano khoa học kỹ thuật trang giáp. là thời điểm coi trọng hơn chuyện này đến rồi. Hắn nhẹ nhàng lời nói còn tại trong không khí phiêu đãng. Người đã biến mất tại viên tinh cầu này mặt ngoài. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.